One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 38, Tam nhẫn tụ hội. Orochimaru cứ như vậy định tĩnh nhìn Sunet, mà một bên Yakushi Kabuto thì lại mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn không biết Orochimaru tại sao phải đem ba đời sự tình nói cho nữ nhân này. Trầm mặc một hồi, Sunet đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức kiên định nói: "Orochimaru, ta đã không tại làm y liệu nhẫn giả, ngươi hay là buông tha đi, ta sẽ không giúp ngươi trị liệu." "Thật sao?" Orochimaru cười nhạt một tiếng, cũng không có bất ngờ Sunet trả lời. Nếu như dễ dàng như vậy liền đáp ứng, vậy thì không phải là Senju công chúa. Tiếng nói vừa hạ xuống, Sunet thân ảnh đột nhiên lóe lên, nắm chắc quả đấm, chân trái hướng thẳng đến Orochimaru hai người phương hướng đập xuống mà xuống. Đối với ba đời nàng có oán hận, cũng có phức tạp, thế nhưng không thể phủ nhận, đó là nàng lão sư, Konoha Hokage. Túi phản ứng cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền ôm lên Orochimaru, hướng về trên cây nhảy lên, nhìn cái kia tan vỡ mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán cũng xuất hiện. Như vậy, uy lực, nếu như đánh ở trên thân thể người, phòng trừng sẽ trực tiếp tử vong. Quái lực quyền, bất quá, ra tay với ta, Sunet, xem ra ngươi là chuẩn bị giết chết ta đây. Là chuẩn bị vì là ba đời báo thù sao? Orochimaru cười nhìn Sunet. Konoha thế nhưng là hai vị gia gia kiến lập thôn làng. Orochimaru, cái tên nhà ngươi lại dám tập kích Konoha. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sunet lạnh lùng nhìn Orochimaru. Hiện tại nàng duy nhất ràng buộc chính là Konoha. Hai cái gia gia thế nhưng là thần tượng nàng. Sơ đại cùng nhị đại sao? Xác thực, hai người bọn họ đều là nhân hùng. Thế nhưng, bị ba đời chấp trưởng Konoha đã bắt đầu mục nát. Konoha bát sắc đều là chết ở cao tầng trong tay. Điểm ấy, tin tưởng Sunet người cũng phi thường rõ ràng. Orochimaru nhàn nhạt nhìn Sunet. Nghe được, Orochimaru, Sunet rơi vào trầm mặc. Xác thực, ba đời lớn tuổi, bá lực liền xuống hàng. Căn bản là không có có trẻ tuổi thời điểm hùng tâm. Làm việc do dự thiếu quyết đoán. Konoha bát sắc nội tình nàng coi như là hiểu biết. Cho nên mới sẽ rời đi thôn làng. Không chỉ là bởi vì Minato lên làm Hokage nguyên nhân. Senju nhất tộc công chúa. Sơ đại, nhị đại hỏa ảnh cháu gái. Tam đại hỏa ảnh đệ tử. Danh chấn nhẫn giới tam nhẫn chi nhất. Thế nhưng cái cuối cùng sau lưng trở thành Hokage, điểm ấy để kiêu ngạo Sunet có thể được không? Xem ra ngươi là chuẩn bị từ chối. Bất quá, điều này cũng nằm trong dự liệu. So với Jiraiya cái kia ngu ngốc, ngươi rõ ràng lý trí nhiều. Xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi Yasuo quân. Orochimaru khóe miệng cũng câu lên một vệt cười gằn. Tam nhẫn rất nhỏ vẫn ở chung. Mỗi cá nhân tính cách cũng biết được rõ rõ ràng ràng. Nghe được Orochimaru, Sunet lại là sững sờ. Lập tức trong mắt đột nhiên co rụt lại. Yasuo, lúc trước tên kia tập kích Konoha sự tình cùng Vinh Diệu có quan hệ. Ha ha, người cảm thấy nếu như Vinh Diệu muốn tập kích Konoha, cần cùng người khác liên thủ sao? Sunet, không nên quá nhìn ra lên Konoha. Hiện tại mỗi cái nhẫn thôn tổng hợp thực lực cũng so với Konoha mạnh hơn. Orochimaru xem thường nở nụ cười. Bát sắc niên đại là Konoha mạnh nhất thời điểm. Sở hữu thôn làng cũng nghe tiếng đã sợ mất mật. Túi nhìn thấy Orochimaru ám chỉ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó đặt tại trên cây. Thông linh chi thuật. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Khói bụi quyển tịch bốn phía, xây dựng trực tiếp đổ nát, một cái quái vật khổng lồ ra trong sân bây giờ. Orochimaru, cái tên nhà ngươi đem ta triệu hoán ra ngoài làm gì? Chuẩn bị kỹ càng tế phẩm không? Nếu như không có nói vậy ngươi phải ngã nấm mốc, nhìn khoa trương cực kỳ vạn xa. Orochimaru trong mắt co rụt lại, hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tuy nhiên trước cái tên này cũng phi thường khoa trương, thế nhưng còn chưa tới cái trình độ này. Thế nhưng cái tên này biết rõ hai tay hắn phế bỏ. Vạn xà đại nhân, sự tình về sau sẽ có 100 tế phẩm, túi đứng ở vạn xà trên đầu. Cung kính mở miệng, đối với Orochimaru có như vậy thông linh thú cũng cảm giác được bi ai. Lại còn chuẩn bị giết chết chủ nhân, ta chính là đến từ Diệu Mộc Sơn đồng tử tóc trắng. Một trận thanh âm quái dị đột nhiên vang vọng, toàn bộ bình nguyên, Sunet khóe miệng co giật một hồi. Không thể nghĩ đến cái này ngu ngốc cũng tới. Hai mắt lộ ra hoài niệm vẻ. Tam nhẫn tụ hội, đây còn là tam chiến sự tình. Bất quá bây giờ cũng tại tự giết lẫn nhau. Đùng, mặt đất chìm xuống. Hai đạo nhân ảnh rơi vào trên sân. Naruto trực tiếp tới một con chó ăn cứt. Jiraiya rơi trên mặt đất. Quay về Sunet nở nụ cười. Rất lâu không gặp. Sunet, người tên ngu ngốc này làm sao tới? Sunet khinh bỉ nhìn Jiraiya, mà vừa từ dưới đất bò dậy Naruto nhưng trừng lớn hai mắt. Thật không thể tin nhìn Sunet. Cái này đại mỹ nữ chính là Sunet, lại còn trẻ như vậy. Không phải là lão nãi nãi. Còn có ngươi, Orochimaru, không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm đi lão đầu tử. Lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Jiraiya lạnh lùng nhìn Orochimaru, hai mắt tràn ngập sát khí, rất có tự tin. Jiraiya, Orochimaru cười nhạt một tiếng. Cái tên này từ nhỏ ở trong ba người chính là ở cuối xe. Bất quá trong lòng hắn cũng không dám xem thường người đàn ông này. So với Sunet, hắn càng rõ ràng cái tên này thực lực. Tiên thuật, cái tên này thế nhưng là nắm giữ tiên thuật. Lại thật giết chết tam đại hỏa ảnh, im lặng khiếp sợ nhìn Jiraiya. Trước nàng còn tưởng rằng Orochimaru là đùa giỡn, không nghĩ tới cư nhiên là thật. Orochimaru đại nhân, lần này cũng phải làm phiền. Không nghĩ tới đều là tam nhẫn Jiraiya cũng dám đến. Còn có Sunet, túi cười khổ nhìn Orochimaru. Không đa nghi bên trong nhưng không có lo lắng. Dù cho không phải là đối thủ bọn họ cũng có thể chạy thoát. Orochimaru không phải là thực lực mạnh nhất, mà là sinh mệnh lực mạnh nhất. Đánh không chết con rán. Ầm ầm, khói bụi thăng lên. Gamabunta ra trong sân bây giờ vang lên người nhưng hưng phấn đến kêu lên. Lão đại, không nghĩ tới háo sắc tiên nhân lại triệu hoán ngươi đi ra. Chờ sau đó nhất định phải giết chết Orochimaru. Tên kia giết tam đại gia gia. Tiểu quỷ này, Sunet thời gian này cũng phát hiện Naruto tồn tại. Thân thể đột nhiên sững sờ. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Nàng nhìn thấy Nawaki bóng dáng. Nguyên lai là Naruto a. Vạn xà sao, lão đối thủ. Gamabunta nhàn nhã đánh một cái lớn khói. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vạn xà. Jiraiya cùng Orochimaru không phải lần đầu tiên giao thủ, mà nàng và vạn xà cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Bất quá, mỗi lần hắn và vạn xà cũng đánh hòa nhau, mà Jiraiya thì lại mỗi lần cũng bại bởi Orochimaru. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.